Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe một tập truyện ma dân gian có tựa đề Nghiệp Báo Ba Đời Bát Trắng của tác giả Lê Hoa Thi. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Đêm về, bên mái tranh nghèo rợp bóng những hàng cây me dưới ánh trăng khuya mờ ảo. Tiếng quạ kêu ngoài sân ai oán, như trách than điều chi oan uổng, khiến cho Mạnh không sao chợp mắt được. Những con ếch nhái kêu ập ập, nghe buồn não ruột. Chúng lê lết, từng đàn từ lớn tới nhỏ, bò đầy trước sân nép bên cửa. Một hồi sau, gió se lạnh, lầy đám mây mịt mù kéo tới, che khuất đi ánh trăng, làm rơi xuống miền đất nghèo một cơn mưa rào nặng hạt. Tiếng bụp bụp trên mái nhà, Mạnh ngồi dậy đốt đèn, mở cửa ra, thì phát hoảng khi thấy ếch nhái đầy cả sân. Thần tài đến, phát tài tới nơi rồi. Tao sẽ đem bắt hết lũ ếch nhái này, sáng mai ra chợ bán kiếm tiền. Mạnh đưa mắt nhìn lũ ếch nhái tội nghiệp ướt sũng kia, thầm nghĩ bán chúng đi vừa có tiền, vừa được yên ổn mà ngủ ngon giấc. Mạnh càng nghĩ càng hài lòng, liền xách ngay cái thùng ra trước sân, tóm gọn lũ ếch kia cho chúng vào trong. Tưởng chừng đã bắt lũ ếch rồi thì sẽ được yên ổn, chợt Mạnh nghe thấy tiếng kêu ép ép ở trên hiên nhà. Hắn ngước nhìn lên chiếc sàn ngang, một con rắn màu trắng quấn mình đung đưa trên đó. Nó đang ngậm một con ếch to nhất trong đàn và cúi xuống nhìn Mạnh với đôi mắt đỏ ngầu. Mạnh nhìn thấy mà lòng sân si nổi lên. Hắn càng nhìn con rắn càng thấy khó chịu, liền xách ngay chiếc rựa bén ngót bên cạnh mà chém một phát thật mạnh về phía nó. Trượt mục tiêu, Mạnh tức giận và hoảng sợ. Con rắn trắng cuộn mình chắc hơn và nuốt đi phần còn lại của con ếch. Mạnh lùi lại thật nhanh vì con rắn đã bắt đầu hướng về phía hắn mà thè cái lưỡi ra như khiêu khích và đe dọa. Hắn mạnh tay hơn, chém đứt đuôi con rắn rơi xuống. Máu bắt đầu ướt đẫm trên cây rựa. Con rắn đau đớn và rơi khỏi sàn ngang, nằm dài trên đất. Nó vùng vẫy uống éo. Mạnh thấy vậy liền chém luôn cái đầu của nó văng ra xa. Máu bắn khắp nơi, văng cả lên mặt Mạnh. Con rắn kia nằm đơ người, đôi mắt đỏ trừng lên đỏ trực một cách đầy oán giận. Mạnh nhẹ nhàng bước lại gần và nhìn cho kỹ, thì thấy đôi mắt trắng nhỏ vài giọt nước mắt ra. Thình lình cái đầu của nó lao tới, cắn Mạnh ngay mũi Mạnh một phát đau điếng. Giữa đêm khuya thanh vắng, chẳng ai hay biết, hắn nhanh trí gỡ cái đầu trắng ra khỏi mặt mình và sơ cứu. Một lát sau, Mạnh nóng rát toàn thân như đang nằm trên những hòn sắt nóng. Hắn cảm thấy nhói ở đỉnh chóp mũi, đầu nhức như bú bổ, và đôi mắt mờ mịt không còn biết trời trăng mây nước gì nữa. Mạnh la hét hoảng loạn rồi giật mình tỉnh dậy. Thì ra chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Hắn phát hiện ra trời vẫn không có một cơn mưa bão gì, chỉ có chút gió thổi qua làm lạnh lạnh nơi sống lưng. Mạnh bỗng nhớ lại cách đây ba hôm trời cũng bão to gió lớn như ban nãy hắn đã mơ. Hắn cũng thấy ếch nhái, rồi một con trắng trắng cuộn mình cắn con ếch. Nhưng lúc đó hắn đã chém đứt phần đầu của con trắng, rồi đem ngâm rượu. Còn số ếch bắt được thì đem bán đi. Mạnh trở mình nằm xuống, hình ảnh chiếc bình rượu ngâm đầu trắng tội nghiệp trước mặt, nửa thực nửa hư, khiến cho hắn rối bời tâm trí, sợ hãi không nói nên lời. Mạnh chợt lóe lên trong đầu rất nhiều ý nghĩ điên rồ. Lúc này hắn lại nghĩ rằng nếu như mình cắt tay và chân của mình để ngâm chung với cái đầu trắng đó thì sẽ như thế nào. Mạnh điên dại cầm con dao thái lan lên, định đưa lưỡi dao cắt vào đường gân tay của mình, thì đột nhiên như trời giáng, có một thứ gì đó nặng trĩu đè lên đầu, khiến cho hắn giật mình hoảng sợ mà buông con dao ra. Mạnh nhìn chiếc đầu trắng ngập rượu khẽ cử động, và rồi thè chiếc lưỡi ra liếm lên mặt trong của cái bình rượu. Hắn sợ hãi quăng luôn chiếc bình đi, khiến cho nó vỡ nát tung tóe xuống nền nhà. Nước rượu ngâm tràn ra đất, một màu đỏ thẫm như máu từ từ lan ra xung quanh. Mạnh sợ hãi bèn chụp lấy cái đầu của con rắn kia, tức thì nó cắn ngay vào ngón tay của hắn như muốn đứt lìa ra. Hắn vùng tay thật mạnh, cái đầu rắn đập thẳng vào tường rồi rơi xuống đất. Mạnh đưa ngón tay vừa bị cắn lên, xé ngay chiếc áo của mình để cột vết thương lại. Cứ nghĩ rằng mình đã an ổn, nhưng không ngờ cái đầu rắn lại há miệng ra rồi ngậm lại. Nó cứ táp lên táp xuống như một thế lực vô hình nào đó điều khiển. Mạnh sợ hãi tột cùng, như muốn điên loạn đến nơi rồi. Thì lúc này, ngón tay bên trong lớp vải bọc của hắn là vô số nọc trắng đen như mực tàu. Ngón tay càng lúc càng đau, càng sưng phù lên, và rồi nổ tung ra như một quả bong bóng. Mạnh lại sợ hãi hét lên và lại bàng hoàng tỉnh dậy. Ác mộng nối tiếp ác mộng. Những cơn ác mộng khủng khiếp dằn vặt cuộc sống của hắn, khiến cho hắn không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là mơ. Mạnh sống như một người điên, hằng ngày mệt mỏi vì nó, khốn đốn không biết xoay sở cách nào để thoát ra được. Cuộc sống của Mạnh chỉ mới bình an được cách đây 3 năm, nhưng mà những cơn ác mộng, sự thống khổ trong tiềm thức, sự dằn vặt của lương tâm, sự đau đớn vì loạn trí, dường như mọi ký ức ngày ấy đều hiện rõ lên mồng một trong đầu của Mạnh. Điều mà cho đến hết cuộc đời này, có lẽ hắn cũng sẽ không bao giờ quên được. Lại kể vào cái thời điểm khi mới chỉ khoảng 20, Mạnh là một thanh niên cường tráng. Hắn vẫn sống độc thân trong nghèo khó. Mạnh có một cái nghề đắp đổi qua ngày, đó là đem bắt trắng đem bán. Đó là cái nghiệp ba đời mà cha ông để lại. Nhưng cũng chính cái nghề đó đã khiến cho cả cuộc đời của Mạnh phải lao đao khốn khổ. Một ngày đó, Mạnh đang đi trên bờ ruộng, xách trên tay chiếc giỏ tre. Hắn bất chợt nhìn thấy một con rắn màu trắng dài với đôi mắt đỏ trực và cả một cái bụng to tướng. Thấy hình dáng con rắn ấy tội nghiệp, Mạnh liền mỉm cười và khơi lòng sát sanh. Hắn nhanh như cắt chụp ngay cổ con rắn cái yếu đuối. Con rắn vùng vẫy xin tha. Khóe mắt Mạnh lúc đó cũng đỏ lên y như mắt của con rắn vậy. Đó là một đôi mắt đầy tham vọng và tàn ác. Nó đỏ trực tựa như một con quỷ dạ xoa vừa bắt được người và đang muốn ăn tươi nuốt sống lấy con mồi. Rắn kia đau đớn, bất lực trong tay kẻ tàn bạo. Mạnh đem con rắn ấy về, dùng một cái xiên thật lớn xiên qua cổ họng của nó. Con rắn há to cái miệng như thể đang la hét, nhưng không được. Mạnh xiên sống con rắn rồi đem nướng trên lò lửa đỏ trực. Da thịt con rắn bị đốt cháy đến đáng thương, những chỗ rách da thì bị Mạnh lấy muối trắc vào. Con rắn đào trác, nóng cháy da thịt đến tột cùng. Cái bụng của nó bị nứt toạc ra một bọc trứng. Đám rắn con vừa chào đời rơi ngay trên những hòn than nóng bỏng mà chết thảm đi. Cá mẹ lẫn con của con rắn thống khổ, cháy đen như tro tàn. Thì ra Mạnh cũng chẳng ăn uống gì, mà chỉ lấy đó làm vui. Rắn mẹ bị đốt cho cháy đen nhiễm, nhưng đôi mắt đỏ trực của nó tuôn ra một dòng nước trắng xóa, y hệt như người ta rơi lệ. Dưới ánh lửa bập bùng, Mạnh như một kẻ điên cuồng, hả hê nhìn cảnh tượng thống khổ của loài bò sát trước mắt mà cười lên sảng khoái. Con rắn tội nghiệp cứ vậy mà chết đau đớn cùng bầy con trên giàn lửa. Mạnh thì cứ cười khoái chí. Con rắn trừng mắt tức giận nhìn Mạnh, nhưng hắn cũng chẳng mảy may nhìn lại, chỉ bỏ vào trong nhà điềm tĩnh xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Đêm đến, trên chiếc giường gỗ quen thuộc, Mạnh mơ màng thấy trên giường đầy những con rắn bò xung quanh mình. Hắn sợ hãi mà hét lên: "Rắn, rắn ở đâu nhiều quá vậy? Đau, đau quá!" Mạnh nhìn thấy hàng ngàn con rắn thì nhào cắn vào chân mình. Hắn ôm chân thì rắn cắn vào tay trái, tay phải, rồi cắn cả vào cổ hắn. Nghe tiếng Mạnh kêu gào la hét, ông Ba Hải hàng xóm đang sôi ếch ở gần đó đạp cửa chạy vào. Thường ngày hai người hay đi bắt ếch chung với nhau nên cũng khá thân. À, cái gì vậy Mạnh? Mày đang bị cái gì vậy? Răng kìa. Trước cảnh tượng này, ông Hải không biết nên khóc hay nên cười. Ông vừa xông vào thì thấy Mạnh đang treo ngược cái giỏ trái lên trên mái nhà, hai tay tự vòng ra đằng sau như bị ai trói, miệng méo sạch qua một bên, cứ ú à ú ớ la lên là có rắn. Tất nhiên là ông Hải đâu có thấy con rắn nào. Ông tạt vào mặt Mạnh một ly nước lạnh rồi nói: "Ê, cái thằng điên." Mạnh giật mình té xuống đất, bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Ông Hải bực bội quay trở về. Mạnh ướt sũng người, mệt mỏi vào phòng thay quần áo khác để tiếp tục ngủ, mai còn ra đồng sớm. Mạnh nằm xuống, lòng thầm hy vọng lần này đừng mơ thấy rắn nữa. Hắn đã quá ám ảnh rồi. Một mái tóc ống ả bay phất phơ trong gió, cánh tay trắng mịn và bàn tay ấm áp kẻ đặt lên trán Mạnh. Hắn cố đưa mắt nhìn nhưng không thấy được diện mạo của cô gái kia. Mái tóc cô gái dài che bít nửa khuôn mặt, chỉ thấy được làn môi hồng xinh xắn. Mạnh nắm lấy tay cô, cô giật lại. Mạnh nắm chặt hơn nữa, cô lại tiếp tục giật lại và quay đi. Tức mình, hắn ghì thật nhanh và chụp được chiếc khăn của cô gái. Chiếc khăn mềm mại tỏa ra hương thơm ngát, ngọt ngào quyến rũ. Chưa kịp đắm say thì chiếc khăn hóa thành một con rắn, cắn vào cổ Mạnh một phát thật nhanh. Tiếng gà gáy vang lên trong xóm làng. Trời đã sáng, ánh dương đang dần hé lên dưới hàng cây xanh thẳm. Lúc này Mạnh mới biết rằng mình lại nằm mơ. Lần nào cũng gặp rắn cả. Mạnh bước vào trong phòng, đi ngang chiếc gương treo. Hắn bàng hoàng khi phát hiện ra một vết rắn cắn ở trên cổ của mình. Mạnh đem chuyện đó kể cho ông Hải hàng xóm nghe. Ông Hải đăm chiêu nhìn vào vết thương của Mạnh. Theo kinh nghiệm 40 năm trong nghề, ông cho biết đây là vết cắn của một loài rắn cực độc. Rồi ông hỏi: "Mà sao mày bị rắn cắn vậy? Hôm qua lúc mày la hét á, tao có chạy qua mà có thấy gì đâu." "Cái vết cắn có sẵn. Ngay khi mà tôi thức dậy lúc sáng nay, tôi đã gặp một giấc mơ kỳ lạ lắm. Trong mơ có một con rắn cắn tôi. Cha sanh mẹ đẻ tới giờ, tao chỉ nghe có ma chó, chứ làm gì có ma rắn. Lẽ nào là quỷ rồi? Chứ ông nội mê tín dị đoan quá. Trên đời làm gì có ma?" "Có đó. Còn có những thứ đáng sợ hơn cả ma quỷ nữa. Đó chính là luật nhân quả đó." "Nhân quả đó hả? Mà cho dù có ma quỷ đi chăng nữa, tụi nó cũng sẽ sợ tôi thôi." Vừa mới dứt lời, toàn thân Mạnh bỗng nhiên trùng mình lên một cái. Hắn xé toạc cái áo của mình ra, sợ hãi làm lật tung cả cái bàn nước trà. "Trắng kìa, trời, trắng trong lưng tôi, trong bụng tôi, trắng ở trong lòng mi, lông mày, trong tóc tôi nữa." Rồi Mạnh chạy vào nhà lấy ra con dao, cạo sạch hết lông mày và tóc của mình đi, rồi lại la hét ầm ĩ lên. Mạnh gào thét trước mặt ông Hải, quăng cái ghế lung tung, khiến cho ông vô cùng kinh sợ. "Nè, cái thằng này điên rồi, trời ơi." Ông Hải bỏ chạy, Mạnh cầm con dao đuổi theo, điên loạn mà gào thét: "Đứng lại đi, chắn cái đầu ông kìa. Để tôi cạo tóc ông, cho nó khỏi có chỗ rú." Thế là Mạnh trượt ông Hải chạy khắp xóm. Người làng thấy vậy thì thi nhau bàn tán xôn xao: "Nè, hai cái thằng cha đó ác lắm đó. Từ nhỏ đi bắt rắn rồi làm ra mấy cái món ăn quái gở lắm. Rắn mẹ rắn con gì cũng không tha trừng." Mệt lừ người ra, cũng đến lúc xế chiều, ông Hải bị Mạnh bắt được và đè ra cạo sạch bách trâu tóc đi. Hai người nằm bệt xuống sân trước mà thở hổn hển. Thế là từ đó, không riêng gì ông Hải mà cả làng đều xa lánh Mạnh. Mạnh thui thủi một mình, không dám ló dạng ra khỏi nhà, vì vừa thấy mặt đã bị người ta chửi rủa thầm tệ mà không biết nguyên do. Mạnh ức lắm nhưng không làm gì được. Một tuần trôi qua, tóc vừa mọc ra được một chút thì Mạnh lại lên cơn điên cuồng mà tự cạo hết đi. Rồi cứ như vậy mà la hét hoảng sợ lên. Thấy tình trạng cứ kéo dài, có người tốt bụng đến khuyên Mạnh nên đi chùa lễ Phật để sám hối tội lỗi. Nhưng Mạnh nhất quyết không chịu, còn chửi ngược lại người ta là mê tín dị đoan. Quả thật thì mỗi lần lên cơn xong, Mạnh không nhớ được gì. Thi thoảng đưa tay sờ lên đầu thì phát hiện là tóc không còn một cọng. Nhưng hắn cũng chẳng hiểu nguyên do vì sao. Mạnh giờ đây như một người say rượu mà không biết, cứ luôn miệng bảo mình tỉnh táo, nhưng kỳ thực là không làm chủ được tâm trí của mình nữa. Mãi cho đến một ngày, các đốt xương sống của Mạnh nhức như ai lấy ngàn cây kim đâm vào. Hai con mắt thì lờ đờ. Hắn lại tiếp tục nhìn thấy hình ảnh những con rắn quấn quanh người rồi cắn mình. Từng đợt như vậy khiến cho Mạnh đau thấu trời xanh. Lúc này chịu không nổi nữa, hắn cố sức lết đi tìm người hôm trước để hỏi han về câu chuyện cậy cầu lễ Phật. Đến ngày hẹn, hai người dẫn nhau đi. Họ không đến chùa, cũng không đến đình, mà đi thẳng vào một con đường quanh co uốn khúc dẫn vào rừng. Đi mãi thì gặp được một ngôi miếu nhỏ được sơn một màu đen tuyền. Bên ngoài treo nhiều lá cờ kỳ lạ, còn có mùi tanh như máu bốc lên nồng nặc. Anh đưa tôi đi đâu vậy? Ở đây ghê quá. Mạnh sợ hãi trùng mình. Người kia ôn tồn trả lời. Không có gì đâu. Người này theo giáo phái Mật Tông nên trông như vậy thôi. Khi cả hai đi vào ngôi miếu, có một con rắn độc màu đen, có vẻ như là vật nuôi của chủ nhân nơi này. Nó được thả rong tự do. Vừa nhìn thấy Mạnh, con rắn đã há miệng thè lưỡi trừng mắt lên, ngụ ý không cho vào. Sợ hãi, Mạnh toan bỏ chạy thì bị người kia giữ lại. Bình tĩnh đi, chỉ là con rắn bình thường thôi mà. Một ông già áo đỏ đã xuất hiện. Bà túm lấy đầu con rắn cho vào trong một cái lọ thủy tinh. Ông thầy này dường như là một thầy cao tay ấn. Ông lại là người Thái Lan nên việc tu luyện tà thuật bùa chú hẳn là phải rất là xuất chúng. Vừa nhìn đã biết Mạnh cần cái gì ở mình, ông liền bảo Mạnh vào trong. Ông kêu Mạnh cởi đồ ra để tiến hành làm phép. Ông lấy ra một cây nhang đang cháy đỏ, cho hỏi: Cậu thấy ngứa ở đâu? Ở lưng. Ông lão đâm mạnh cây nhang đó vào chính giữa phần lưng của Mạnh. Chợt lớp da của hắn như có vật gì đang di chuyển ở bên trong. Mạnh nóng rát chịu không nổi mà hét lên trong đau đớn. Nhưng thân thể hắn đã bị người bạn kia ghìm chặt xuống giường, không thể làm gì được. Tiếng la hét thất thanh của Mạnh vang vọng cả căn nhà. Nó lớn tới nỗi tác động lên những chiếc chuông treo lủng lẳng ở trước cửa, tạo nên một lực kỳ lạ khiến cho chuông rung lắc liên hồi. Ông lão lại tiếp tục hỏi Mạnh là còn đau ở đâu nữa hay không. Mạnh lại lắp bắp: Ở đâu? Ở trên vai. Ông lão lần này không dùng nhang nữa mà cho Mạnh uống một ly nước rồi đánh thật mạnh vào lưng hắn. Mạnh nôn ra một thứ gì đó đen thui lăn lòng lóc xuống đất. Xong rồi, tiền của cậu là 3 triệu. Hả? Mạnh trố mắt nhìn ông già. Hắn lấy đâu ra số tiền đó mà trả chứ? Tôi không có tiền. Mày không có tiền mà dám đi tìm thầy sao? Lão giận dữ quát mắt lên. Mạnh vội vàng đứng dậy, mặc lại quần áo và hứa sẽ quay trở lại trả đủ số tiền kia. Hắn chẳng có vật gì giá trị để làm tin cả. Ông lão đành đe dọa là nếu như nuốt lời thì con rắn đen ban nãy sẽ tìm tới nhà mà giết chết hắn. Sau khi trở về nhà, những ám ảnh ấy tự dưng không còn nữa. Mạnh cũng chẳng dám nuốt lời, liền đi mượn tiền của người trong làng để trả cho ông thầy kia. Ít lâu sau, Mạnh mọc tóc trở lại và không còn cái chuyện cạo đầu nữa. Hắn cưới được một cô gái mồ côi ở làng bên. Và khi cô vợ mang thai, cứ ngỡ là một tình yêu đẹp sẽ dẫn tới cái kết có hậu. Nhưng không ngờ, đây lại là mở đầu cho một chuỗi bi kịch của cuộc đời mình. Mối huyết hận thâm thù giữa hắn và loài trắng ngày càng thêm khốc liệt hơn. Hai vợ chồng Mạnh sống với nhau êm đềm ngày qua ngày, một tình yêu quấn quýt, một gia đình mà ai nhìn vào cũng thấy được sự hòa thuận và hạnh phúc. Tới một ngày kia, vợ Mạnh bụng đau quằn quại. Thai kỳ của cô tính tới nay chỉ đúng 3 tháng, nên cả hai chỉ nghĩ đơn giản là đau bụng hoặc là động thai. Mạnh liền tức tốc đưa vợ tới bệnh viện. Căn nhà tranh của Mạnh nằm sâu tít bên trong xóm nhỏ, xung quanh là cây cối tùm, dân cư thưa thớt. Cả hai phải khổ sở băng qua một khu rừng mới có thể tới được bệnh viện. Cơn đau đớn quằn quại từ bụng khiến cho cô vợ ngoan hiền nhu mì của Mạnh bỗng chốc trở nên khó chịu, dữ tợn. Cô quằn quại, quẩy đạp, ném đồ đạc khắp nơi và gắt gỏng từng tiếng với Mạnh. Em đi không nổi nữa rồi. Thế là Mạnh liền đi tìm một chiếc xe kéo và dìu vợ lên, sau đó kéo đi. Đi đến khu rừng vắng, cô vợ hét lên trong bực tức. Đau quá, đi chậm thôi. Đi qua được một nửa đường rừng thì cô vợ của Mạnh càng đau đớn hơn. Cô hất tung cả chiếc xe khiến cho nó đổ chỏng chơ bên vệ đường. Cô té lăn ra khỏi xe rồi lê lết dưới đất. Mạnh rối trí và vô cùng hoảng loạn, hắn hét lên trong sợ hãi. Khi thấy vợ mình vốn mặc một chiếc váy hoa trắng, giờ đây đã nhuộm thẫm màu đỏ tươi của máu. Máu từ hạ thân của cô chảy ra ngoài, loang xuống cả mặt đất. Mạnh đang lây hoay chưa biết xoay sở ra sao thì thấy bóng dáng một bà lão gánh trao đi chợ bán về. Bà lão ấy chính là bà Năm Gạo, bà mụ mát tai nhất trong xóm này. Năm nay bà đã 72 tuổi, ấy vậy mà bà vẫn khỏe mạnh và còn minh mẫn lắm. Trong xóm cứ nhà nào nghèo không có tiền sanh nở là bà ra tay làm giúp. Bởi vậy cả xóm ai cũng yêu quý bà. Vợ chồng Mạnh cũng không ngoại lệ. Mạnh chạy ù một mạch tới nhờ bà Năm giúp đỡ. Thuật lại câu chuyện từ đầu tới cuối cho bà nghe. Bà gấp gáp nói. Nè, nhanh lên bà Năm. Từ từ cái thằng này. Bà già rồi, đi không có nhanh được. Mạnh sốt ruột đặt cánh trao xuống đất, cho bồng bà Năm chạy nhanh nhất có thể về lại nơi chỗ vợ mình. Tội nghiệp bà Năm đã già lại bị một phen hải hùng khi nhìn thấy tình cảnh của vợ mình. Máu loang lổ khắp mặt đất ở một vạt rừng, máu rất nhiều, dính lên cả gốc cây gần đó. Nhưng mà không thấy cô ấy đâu. Con vợ mày đâu rồi Mạnh? Ủa, vừa nãy con nằm trên lá đây mà. Hai người cố gọi tên rồi phát hiện ra cô đã lết ra đến bờ suối để uống nước. Trời ơi, bầu bì mà lết đi xa vậy. Nó có dấu hiệu sắp sanh rồi đó. Mạnh à, bay đi chuẩn bị đồ nghề nhanh lên. Nhưng mà vợ con mới có thai được 3 tháng mà, làm sao mà sanh được bà Năm? Kinh nghiệm mấy chục năm đỡ đẻ của tao á, tao nhìn không sai đâu. Bay cứ đi chuẩn bị đi, rề ra có chừng nguy hiểm đó. Dạ dạ, con đi liền. Mạnh tuy còn hoang mang, nhưng nghe bà Năm thúc giục cũng đâm ra lo lắng, liên tục lục lội trong đống đồ mang theo, lấy ra nào là đồ dùng cần thiết để rửa trái vệ sinh, cho quần áo, tả lót sơ sinh, khăn sạch. Mạnh cũng lôi ra một tấm bạt có sẵn trên xe kéo, dựng lên một cái lều che tạm gió sương cho vợ. Gần nửa giờ đồng hồ sau, tiếng của vợ Mạnh đau đớn hét lên thất thanh bên trong lều, khiến cho chim muông trong rừng bị kinh động, giáo giác bay ra khỏi tổ. Đồng thời có tiếng bà Năm ôn tồn an ủi. Sao mà cái thai lại to tới như vậy? Lạ quá. Vợ Mạnh thều thào, nắm chặt tay bà Năm mà cầu xin. Con không biết nữa, xin bà giúp con với, con đau quá. Mạnh à, bà nhìn xem. Bà Năm chỉ cho Mạnh thấy bụng của vợ hắn đang cử động rất mạnh, như có vô số cái chân em bé thì nhào đạp cùng một lúc. Một hồi lâu sau, ra rồi. Tiếng bà Năm mừng rỡ, bà rồi bà hét lên trong kinh sợ. Trời ơi, Vợ bày sinh ra một quả trứng Mạnh ơi, bày vô mà xem nè. Mạnh vừa nhìn vào trong lều cũng liền bàng hoàng mà kêu lên. Vợ Mạnh lúc này đau đớn quá đã ngất liệm đi. Bà Năm tay run run cầm quả trứng trên tay mà xoa nắng nhẹ nhàng. Quả trứng mọng nước, có lớp vỏ bên ngoài như một lớp màng mong manh dễ vỡ. Nó tựa như một cái bọng nước mềm mại, phủ một lớp màu vàng nhạt. Bên trong có sự cử động như có sinh linh sống đang cựa quậy. Bà Năm đặt quả trứng lại trong lều, kéo Mạnh ra ngoài mà nói nhỏ. Mạnh à, bày nghe nè, con vợ bày nó xỉu rồi, mau thu dọn thôi, đừng cho nó biết chuyện. Nó mới sinh còn yếu, chịu không nổi sự thật này đâu. Dạ dạ. Hai người bàn bạc xong định vào trong lều thu dọn. Ngờ đâu khi bước vào đã thấy trong lòng cô vợ có cả thảy 18 đứa bé còn đỏ hỏn. Mạnh trố mắt ngạc nhiên nhìn quanh thì không còn thấy cái bọc trứng đâu cả. Hắn hoang mang tột độ. Cái bọc trứng đâu rồi em? Cô vợ cười tươi như không có chuyện gì xảy ra. Lúc nãy lũ trẻ chui ra khỏi bọc trứng, thế là em ăn phần vỏ của bọc trứng đó để lấy sức rồi. Trời ơi. Mạnh nghe xong thì bỗng trũng cả tay chân. Hắn nhớ lại cái bọc trứng lúc nãy bên trong là vô số nhau thai và cặn bẩn nhơ nhớp, lỏng bỏng máu và nước dịch. Nhìn thôi đã thấy ghê sợ rồi. Ấy vậy mà cô vợ đã ăn sống chúng luôn vào trong bụng sao? Nghĩ đến đây, Mạnh cảm thấy khó chịu, muốn nôn mọi thứ ra khỏi dạ dày. Vợ Mạnh lúc này thì càng lạ thường hơn. Cô cười tươi, thần sắc rất là tốt, không đau đớn tiều tụy như ban sáng. Bà Năm sau khi chứng kiến sự việc cũng kinh ngạc tột độ. Nhưng thấy vợ Mạnh đã khỏe, không cần bà giúp đỡ nữa, bà liền lật đật bỏ đi khỏi chỗ này. Chỉ còn lại hai vợ chồng, một người hoang mang khó hiểu, còn một người tươi tỉnh lắm. Cả hai chuẩn bị thu xếp mọi thứ để đưa 18 đứa con mới chào đời quay về nhà. Càng nghĩ về chuyện vừa rồi, Mạnh càng kinh sợ. Hắn linh tính có điều gì đó tồi tệ sắp xảy đến với cuộc sống của mình. Hắn không tin vào mắt mình, không tin đây là sự thật. Anh à, em cắt nước. Để em đi xuống lấy nước cho em. Dòng suối trong vắt, nước mát rượi, cảnh vật thiên nhiên thật thơ mộng. Có tiếng chim hót vang lên như chào mừng 18 đứa bé chào đời. Tuy nhiên nơi đây không hề đẹp đẽ như vẻ ngoài của nó. Dưới dòng suối lớn này có rất nhiều người đã bỏ mạng, trong đó có kẻ lỡ chân trượt ngã đi, có kẻ bị sát hại rồi vứt xác xuống mà phi tang. Ngoài ra cũng có không ít người gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo này để mà tự tử. Tất nhiên Mạnh không biết điều đó, lại càng không biết dưới đáy lòng suối hiền hòa kia là nơi trú ngụ của một đàn rắn độc. Mạnh lội xuống suối, dùng cái gạo múc lên một dòng nước mát ngọt, thì bất thình lình có thứ gì đó uốn lượn bên dưới lòng suối. Mạnh chăm chú nhìn thì thấy rất nhiều rắn đủ các loại màu sắc, trắng, vàng, đỏ. Chúng uốn éo lộn xộn, quấn vào nhau như đang nhảy múa. Một bàn tay đầy trong trêu xanh ngắt chợt đưa lên khỏi mặt nước, ghì cổ áo của Mạnh mà kéo xuống. Hắn giật mình sợ hãi mà vùng vẫy. Hắn thầm nhớ tới những hình ảnh mà mình thường hay gặp phải trước đây. Nhưng hắn đã gặp ông lão thầy bùa yểm ngải rồi mà. Tại sao nỗi ám ảnh về lũ trắng lại ùa về như một dòng thác như thế này? Mạnh vội lắc mạnh đầu để xua đi những hình ảnh mà hắn cho là hư vô. Sau đó nhanh chóng múc ngay một gáo nước suối, bưng vào lều cho vợ. Nhưng khi tới nơi thì lại không thấy cô đâu cả. Chỉ có 18 đứa bé quấn khăn nằm gọn gàng, trên miệng còn đọng lại vài giọt sữa mẹ. Mạnh sợ hãi chạy đi tìm vợ thì hắn phát hiện ra một sự việc kinh hoàng. Trời ơi! Vợ Mạnh đang cầm trên tay một con rắn lục. Con rắn ngẩng đầu lên, cắn phập một phát vào cổ cô. Ngay lập tức vợ của Mạnh ngã xuống đất mà chết. Mạnh đau đớn chạy tới ôm vợ vào lòng, lay gọi. Dậy đi, vợ, dậy đi em. Mạnh càng lây, bọt trắng trong miệng cô càng tuôn ra. Cô tắt thở ngay sau đó. Con rắn ấy rõ là một loại cực độc. Chỉ vừa mới cắn thôi mà toàn thân vợ của Mạnh đã từ từ loang ra một màu xanh bầm, chứng tỏ nọc độc đã đi vào sâu từng tế bào. Trong khi Mạnh đau đớn tuyệt vọng, thì con rắn lục bò quanh một lúc rồi thè lưỡi ra như đắc chí. Mạnh tức giận đập chết con rắn ngay lập tức, sau đó cột nó lên cành cây để nó bị chết khô dưới ánh nắng mặt trời gay gắt. Chỉ trong một thoáng mà đã mất đi vợ, Mạnh đau khổ kêu gào xé lòng vang vọng khắp cả khu rừng. Hắn ôm vợ vào lòng mà không ngừng khóc. Một lát sau mới hoàn hồn và nhận ra việc cần làm bây giờ là phải đưa cô về nhà lo hậu sự. Hắn bế vợ đặt vào xe kéo, rồi lần lượt bồng 18 đứa bé đặt nằm cạnh cô. Mạnh đẩy xe về với từng bước đi nặng trĩu. Trên đường đi, hắn có cảm giác như có ai đó đang dỗi theo từng bước chân mình. Nhưng lúc này trong lòng buồn vô hạn, hắn không nghĩ ngợi được gì nhiều và cũng quên luôn chuyện thấy cái ảo ảnh về đám trắng đủ màu sắc bên bờ suối. Mạnh thất thiểu đẩy xe đi trong nước mắt chan chứa, bao trùm tang thương. Ấy vậy mà 18 đứa trẻ sơ sinh kia không hề khóc. Lúc này chúng còn đang nở ra một nụ cười hồn nhiên, đón nhận ánh bình minh của cõi đời này. Tang lễ vợ diễn ra trong nước mắt và tuyệt vọng của Mạnh. Hắn đau đớn không tin đây là sự thật. Cuộc đời này thật vô thường. Mới hôm nào vợ chồng còn vui vẻ với nhau, còn cùng nhau xây dựng biết bao mơ ước. Vậy mà giờ đây bàng hoàng như cơn ác mộng. Vợ đã vĩnh viễn ra đi, âm dương cách biệt đôi đường, để lại 18 đứa con thơ còn đỏ hỏn nằm trong nôi. Ba đời bắt trắng sát xanh, gia đình Mạnh vốn dĩ không biết cúng dường là cái gì. Hắn không biết làm việc thiện, càng không tin vào nhân quả. Cho đến khi tang gia diễn ra, món tế lễ ma chay cho vợ ngoài những món thịt heo, gà vịt, thì kỳ lạ hơn là có thêm một cái món đặc biệt do Mạnh tự thêm vào: món trắng độc hấp hành. Lại càng quái gở hơn khi một con trắng to đùng được Mạnh khoét bụng, lấy hết ruột gan ra, làm sạch, thay vào bụng trắng đó là vô số trắng nhỏ, nhìn cứ như là một con trắng mẹ mang thai. Mạnh tâm đắc nhìn món ăn của mình để cúng cho vợ. Cả làng thấy vậy cũng khuyên can rằng cúng những món mặn cho vợ thì cô sẽ không siêu thoát được. Tội nghiệp kiếp này sẽ không giảm bớt mà tăng thêm đến vô lượng vạn kiếp. Đang hí hửng, nghe qua như thế, Mạnh tối sầm mặt lại. Hắn nhìn mọi người quát: "Đừng có nhiều chuyện, đây là nhà tôi, tôi muốn làm cái gì kể đâu." Ai nấy đều tức giận bỏ về. Chỉ có ông Ba Hải, người một thời cùng với Mạnh đi bắt trắng. Ông Hải tính tình cũng như Mạnh nên đồng tình với anh và cho rằng anh không có làm gì sai trái. Thế là tang lễ của vợ Mạnh trở nên lạnh lẽo, không khí càng tang thương, thê lương vô cùng. Một sự vắng lặng tới rợn người dưới khối nhang le lối bao trùm lên căn nhà tranh đơn sơ. Ông Hải thở dài nhìn Mạnh hỏi: "Khách bỏ về hết rồi Mạnh, vậy tính sao?" "Kệ họ, tôi không cần." Ông Hải nghe cái mùi thơm phức từ phía nhà bếp bốc lên, ông cho rằng món trắng mới của Mạnh sẽ rất ngon. Không kìm lòng được, ông liền chạy xuống bếp, lén mở nắp nồi ra ăn vụng. Mạnh lúc này đã uống vài chén rượu, say khướt đi, quên luôn đi cái nồi trắng độc nóng hổi phía sau nhà. "Vợ đâu phải không? Phải vợ không? Tôi thương mình lắm. Mình về với tôi đi mình ơi." Trong cơn say, Mạnh thấy mình đi đến một nơi. Đó là một vùng u tối tang thương, khối sương bốc lên mù mịt, mờ ảo tựa âm gian. Mạnh lạnh sống lưng, mắt thấy một người đàn bà ngồi xõa tóc bên đống lửa, cách mình một khoảng xa. Trông thấy dáng vẻ người ấy giống hệt như là cô vợ của mình. Mạnh mừng trở bước đến thật nhanh để nhìn cho kỹ. Thầm tâm hắn vừa mừng vừa lo. Mạnh cứ đi mãi, nhưng không sao đến được nơi ấy. Chẳng biết là vì hắn đi quá chậm hay là bóng người đàn bà kia đang lướt quá nhanh, nhưng Mạnh đi mãi vẫn không sao đuổi kịp được. Dừng lại đi! Mạnh kêu lên, thì chợt mái tóc người đàn bà kia bị gió thổi hất tung lên. Bà ta không hề mặc áo, để lộ ra chiếc lưng trần trắng nõn nà mịn màng. Nhưng lấp ló trong màn sương mờ ảo, có thứ gì đó như vảy trắng bám khắp trên lưng bà ta. Mạnh giật mình té nhào xuống đất. Hắn sợ hãi, mồ hôi rịn ra như tắm, vội đứng lên, lấy hết can đảm mà hét lớn. Là vợ có phải không? Trả lời tôi đi! Tiếng hét của Mạnh vang dội cả một vùng. Người đàn bà lúc này đột nhiên bay lên khỏi mặt đất. Không! Vậy cô lại? Kẻ thù! Cái gì? Mạnh giật mình kinh hãi khi người đàn bà kia xoay người lại. Toàn thân bà ta là một lớp da rắn trắng tinh sần sùi. Khuôn ngực trần của bà ta bằng phẳng, không giống với một người đàn bà bình thường. Hãi hùng hơn là bà ta không có đôi chân, mà nối dài từ phần bụng nơi trốn xuống dưới một cái đuôi rắn. Đôi mắt bà ta sắc bén như lưỡi dao, từ tròng đen chuyển sang vàng sáng, rồi lại chuyển sang đỏ trực tựa than hồng. Tóc bà ta càng lúc càng dài ra, bay tứ tung. Đôi bàn tay là những cái móng dài sắc nhọn. Phía sau lưng bà ta cũng xuất hiện một cái đầu trắng hổ mang màu đen. Nó há miệng ra, thè chiếc lưỡi trắng dài ngoằn về phía Mạnh như đe dọa. Nước dãi trong miệng người đàn bà nửa người nửa trắng kia chảy ra, dập tắt luôn đống lửa đi. Bà ta nhe răng cười, một nụ cười đắc chí và khiêu khích. Mạnh như chết trân, sững sờ há hốc miệng. Hắn không nói nên lời. Mà trắng! Gương mặt người đàn bà lúc này phủ lên làn da rắn, trông thật kinh tởm. Bà ta cất tiếng nói hả hê. Ác mộng của ngươi đây! Mạnh lúc này hoảng loạn cực độ, cứ lắp bắp không đầu không đuôi. Phải rồi, đây chắc chắn là ác mộng. Là ác mộng thôi. Im miệng lại! Bộ ngươi nghĩ chỉ với một nghi thức trấn áp tầm thường của lão già đó là có thể rửa sạch tội ác của ngươi hay sao? Cô không phải vợ tôi. Cô không phải. Phải. Ta là quỷ răng. Không, không! Đôi mắt đỏ trực của người đàn bà khiến cho Mạnh càng thêm hãi hùng. Bà ta luôn miệng gào lên từng lời âm vang như sấm vào tai hắn. Ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Ta sẽ báo thù. Ta sẽ giết hết tất cả các ngươi. Rồi bà ta cười lên một tràng cười thật ghê rợn. Tiếng cười, tiếng gào thét như sấm nổ bên tai, làm rung chuyển cả đất trời. Mạnh sợ hãi bịt tai lại và hét lên. Rồi tỉnh dậy trong cơn bàng hoàng. Hắn chợt cảm thấy cô đơn quá. Người trong làng đã bỏ về, vậy mà ông Hải không biết ở nơi đâu. Trong chiếc nồi, lũ trẻ khóc và kêu la inh ỏi. Mạnh giật mình chạy vào thì thấy chỉ còn lại 17 đứa con. Con ơi! Đầu óc Mạnh rối tung lên. Hắn nhớ lại cơn ác mộng ban nãy. Giấc mơ lần này rất là chân thực, khiến cho hắn không hề quên đi giống như những lần trước. Mạnh nhớ lại lời cuối cùng mà người đàn bà trắng đó đã nói. Ta sẽ giết hết tất cả các ngươi. Không, không, con ơi! Mạnh hoảng hốt chạy đi khắp nơi để tìm con. Hắn chạy qua nhà hàng xóm hỏi thăm, nhưng không ai có thông tin gì về đứa bé cả. Mạnh lại chạy sang nhà ông Hải. Vợ ông Hải trung cầm cập mà kể lại. Lúc tôi đi chợ, có đi ngang qua định thắp cho cô vợ cậu nén nhang. Ai dè thấy có một người đàn bà mặc đồ trắng y như vợ cậu vậy đó, đi vô nhà. Sợ quá tôi chạy về nhà luôn á. Bà thấy từ lúc nào? Hồi mà người trong làng bỏ về đó. Vợ cậu linh quá, tôi không có dám tới nhà cậu nữa. Mà ông Hải nhà tôi còn bệnh hay không? Đâu có, tôi đâu có thấy lão bên đó đâu. Trời ơi, lão đi qua nhà cậu từ sớm mai mà. Hay là bà đi cùng tôi tìm lão đi, sẵn tìm đứa con của tôi luôn. Thế là cả hai người liền trở lại vào nhà. Khi đi ngang qua bàn thờ của vợ Mạnh, vợ ông Hải sợ quá liền chắp tay mà lại, rồi mới tiếp tục đi vào bên trong. Trời ơi! Đột nhiên tiếng Mạnh hét lên thất thanh, khiến cho vợ ông Hải giật mình nhìn theo. Nè nè, cái gì vậy? Bà chạy nhanh xuống bếp thì thấy ông Hải đã nằm bất tỉnh ở bên cái nồi rắn độc. Kinh hoàng hơn, một đứa bé sơ sinh đang sôi sùng sục ở bên trong nồi nấu rắn. Da đứa bé bị lột ra, lộ ra phần thịt trắng bệch, khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy kinh hãi lẫn xót xa. Mạnh nhận ra đứa trẻ đó chính là đứa con vừa mới chào đời của mình. Anh đau đớn ngất đi sau khi chỉ kịp thốt lên một tiếng: Con ơi! Trong lúc thất kinh bất tỉnh đó, Mạnh lại chiêm bao. Lại là khung cảnh đó, Mạnh tâm trí rối bời. Và lần này hắn lại nhìn thấy người đàn bà rắn. Hắn vô cùng tức giận, quên cả nỗi sợ mà tới gần quát lớn: Trả con lại cho tao! Chính mụ là người giết con của tao đúng không? Đồ rắn độc, đồ quỷ dữ! Bà ta nghe Mạnh mắng chửi thì lại quay qua nhìn hắn với một khuôn mặt giận dữ vô cùng. Rắn độc sao? Thật nực cười mà. Nọc độc của chúng ta không là gì so với tâm địa độc ác của người đâu. Ta sẽ trả thù, ta sẽ còn tiếp tục trả thù ngươi. Ta chỉ một có thù quán gì mà trả? Nếu có thì nhắm vào ta đi nè. Sao lại giết con của ta chứ? Ác giả thì ác báo. Cho mụ ta há miệng, lè lưỡi ra, cắn lên trán Mạnh. Bừng tỉnh dậy, hắn thấy mình đang nằm ở trong bệnh xá, xung quanh vắng tanh không một bóng người. Mạnh cố gượng người ngồi dậy, nhưng toàn thân đau đớn. Khi vừa đặt chân xuống đất thì như có ngàn kim đâm vào. Mạnh bất lực ngồi nhớ lại, lòng càng đau đớn hơn khi nhớ rằng đứa con của mình đã chết thảm như thế nào. Mạnh không thể ra khỏi giường, tê cứng toàn thân như điện giật, không còn chút sức lực nào nữa. Hắn lúc này vô cùng lo lắng cho mấy đứa con đang ở nhà. Đến nước này thì Mạnh mới nhớ về Phật Pháp, bèn chắp tay trên giường, hướng mắt ra cửa sổ mà cầu xin van vái chư Phật hộ trì cho đàn con của mình thoát khỏi tai ác quỷ. Nhưng bởi vì còn quá ác tâm, chưa một lòng sám hối, ý nghĩ xấu khởi lên ngay, Mạnh không thể tập trung vào câu niệm của mình. Lúc này hắn thực sự rối bời tâm trí, miệng niệm Phật mà tâm cứ nghĩ lung tung, khiến cho toàn thân hắn run rẩy, không sao kiểm soát được. Chợt trắng từ phía dưới chân giường bò lên vô số kể. Mạnh hoảng hốt la lên, khiến cho người bên ngoài tò mò phải đạp cửa xông vào xem có chuyện gì xảy ra. Mạnh điên cuồng quăng chăn gối và nệm tứ tung xuống đất, miệng luôn kêu gào là có rắn, nhưng mọi người lại tuyệt nhiên không thấy gì. Khi bác sĩ bước vào, Mạnh kêu la thảm thiết như ai đánh đập hắn vậy. Đau quá, cứu tôi với bác sĩ, tôi bị rắn cắn rồi. Bình tĩnh đi, trong bệnh viện không có rắn đâu mà, anh đang nằm mơ thôi. Khuyên mãi một lúc, Mạnh mới lấy lại được sự trấn tĩnh và tâm trí trở về với thực tại. Sau khi bác sĩ và mọi người đều ra ngoài, lúc này lòng Mạnh nóng như lửa đốt. Hắn lo lắng cho đàn con nên tính kế trốn đi. Về tới nhà, Mạnh thấy mọi người đều có mặt giúp làm lễ an táng cho đứa bé. Hắn chạy lại thật nhanh để ôm lấy chiếc quan tài của con mình. Chợt hắn nhìn thấy một bóng người đàn bà nhẹ nhàng lướt qua chỗ tấm rèm cửa phía sau nhà. Ai đó? Mạnh lấy hết can đảm chạy thật nhanh đến bên cửa. Không thấy ai, hắn lại đi vào buồng bên cạnh để tìm những đứa con còn lại, nhưng cũng không thấy lũ trẻ nào ở nơi này cả. Mạnh toát cả mồ hôi, vô cùng lo sợ, vội chạy đi hỏi người trong làng. Con của tôi đâu rồi? Bọn trẻ được chăm sóc ở nhà bên cạnh rồi, anh đừng có lo. Mạnh nghe người làng nói vậy thì vô cùng cảm động. Hắn cũng thấy xấu hổ thay, ân hận thay vì chuyện sáng nay lớn tiếng với bà con, vì sự bướng bỉnh của mình cho nên đứa con kia mới phải chết thảm như vậy. Mạnh cảm ơn người làng rồi chạy một mạch xuống bếp nhà mình, và rồi lập tức hất tung cái nồi trắng độc đổ xuống đất. Người làng giật mình vì rắn trong nồi toàn là loài kịch độc. May mà hắn đã đổ đi, chứ ăn vào thì người nằm trong quan tài ấy bây giờ lại chính là Mạnh rồi. Sau đêm an táng đó, người làng lại ra về. Vợ con Mạnh đã được chôn cất tử tế phía sau nhà. Mạnh đến trước bàn thờ vợ, thắp lên một nén nhang mà khấn vái. Mình ơi, xin mình hãy bảo vệ cho con. Tôi biết người đã làm ra những chuyện này không phải là mình đâu. Mình thương con không hết, sao lại giết con được, có đúng không mình? Mạnh vừa dứt lời, tấm di ảnh của vợ hắn rơi xuống đất vỡ tan, những mảnh vụn văng khắp dưới chân bàn thờ. Hắn linh cảm đây là một sự cảnh báo cho những điềm gỡ, nên càng lo lắng hơn. Đêm nay Mạnh không dám ngủ, không hề chợp mắt, bởi cứ hễ chợp mắt là hắn lại mơ thấy rắn, hễ chợp mắt là mơ thấy ác mộng kinh hoàng. Mạnh định bụng sẽ thức cho tới sáng. Trong lúc suy nghĩ đăm chiêu, Mạnh nhớ ra căn miếu năm xưa mình đã đến và làm nghi thức thanh tẩy tà ma ảo ảnh. Mạnh ngồi buồn bã trước ngọn đèn dầu bên cửa buồng của đàn con, dự định sẽ canh chừng bọn trẻ. Đầu óc hắn hoàn toàn tối tăm. Không ngờ chỉ có một ngày mà mình mất đi vợ và một đứa con trong bàng hoàng đến như vậy. Niềm hạnh phúc chớm nở đã vội tan mau, chỉ còn lại trái đắng của sự hận thù. Mạnh vô cùng hận người đàn bà trong mộng. Hắn thề sẽ giết chết bà ta để treo lên trước bàn thờ của vợ con thì mới cam lòng. Gió thổi vi vu, xe lạnh từng thớ thịt. Trong mang mát buồn cô đơn tuyệt vọng, Mạnh lại như rơi vào cơn mê. Mắt hắn lim dim, dù cố gắng để thật tỉnh táo nhưng không sao kiềm nén được. Rồi hắn lại tiếp đi lúc nào không hay. Lần này Mạnh không nhìn thấy người đàn bà đó nữa, mà một khung cảnh thật đẹp đẽ hiện ra. Đó là một cánh rừng xanh bao sức sống, có đứa bé cười đùa ngồi trên tảng đá chơi với đàn bướm. Mạnh vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay là đứa con bé bỏng của mình vừa ra đi sáng nay. Hắn gọi con, nhưng đứa bé dường như không nghe thấy được. Mạnh chạy lại và chạm vào con, đứa bé liền ngay lập tức tan biến vào hư không. Và rồi khu rừng tươi đẹp phút chốc đầy rẫy rắn là rắn. Rắn có đủ màu sắc xanh, đỏ, vàng. Trong không gian vang lại tiếng rít rít kêu gào đòi mạng thảm thiết. Mạnh đang không biết phải tính sao thì có tiếng nói non nớt từ không trung vọng xuống. Ba. Con ơi, ba ác lắm, là ba đã giết con. Ba không có, ba không giết con mà con ơi. Ba đã giết con rồi, ba còn tìm con làm gì nữa? Ba hãy mau đi đi. Mạnh ngỡ ngàng. Hắn đau đớn vô cùng khi đứa con yêu quý lại nặng lời như thế. Từng câu từng chữ thốt ra từ khuôn miệng xinh xắn của đứa trẻ khiến cho Mạnh đau đớn như từng mũi kim đâm qua tim. Ba không có giết con đâu mà. Là bà ta đã giết con. Bà ta còn muốn giết hết cả gia đình chúng ta nữa. Người đàn bà nửa người nửa trắng, đầu tóc rối bù chợt hiện ra và bế đứa bé trên tay. Mạnh hoảng hốt cào lên. Không, ác quỷ kìa, trả con cho ta. Người đàn bà nhếch môi cười, cho ẵm đứa bé bỏ tít vào sâu trong rừng, mất dạng sau màn sương mù dày đặc. Mọi thứ trước mắt Mạnh đột nhiên trắng xóa. Hắn cố gắng tập trung nhìn quanh thì thấy một hình ảnh rất quen thuộc. đó là cảnh tượng hắn đang xiên một cành cây qua miệng một con rắn lớn. Cành cây vừa xiên qua cổ họng con rắn thì đột nhiên Mạnh cảm thấy đau rát thấu tận xương tủy, miệng tuôn trào máu ra. Rồi Mạnh lại thấy một hình ảnh khác, hắn đang cầm con dao rạch bụng con rắn ra, và lập tức bụng hắn cũng phát ra cơn đau đớn không kém gì. Toàn thân Mạnh lúc này nóng rát như bị nung trên hòn sắt, nóng rát vô cùng. Suốt một đêm Mạnh như rơi vào địa ngục, muốn sống không được, muốn chết không xong. Đau khổ triền miên dày vò trong tâm thức, mãi cho tới sáng hôm sau mới tỉnh lại. Khi Mạnh đã tỉnh táo hoàn toàn, cái cảm giác nóng rát ấy vẫn còn y nguyên. Sau giấc mơ dài đó, Mạnh đã sốt cao, da thịt vô cùng nóng, y hệt như trong giấc mơ. Hắn trở nên mắc chứng sợ nước, ăn vào thì nôn ra, cơ thể càng ngày càng gầy guộc đi. Trong cơn đau đớn đó, Mạnh vùng vẫy trên giường, giằng xé quần áo rách tả tơi như một người ăn xin. Người trong làng hay tin, bèn thương xót bọn trẻ cho nên qua chăm sóc. Cũng thật là kỳ lạ, bọn trẻ sơ sinh chẳng quấy khóc gì cả, chỉ được đút chút nước cơm thôi cho qua cơn khát sữa, nhưng vẫn khỏe mạnh và lớn lên một cách bình thường. Cảm kích tấm lòng của người làng, Mạnh thề với lòng nhất định sẽ tìm cách báo đáp. Trên chiếc giường, từng ngày trôi qua đối với Mạnh là một thời gian dài sống trong địa ngục và tuyệt vọng. Đàn con mặc dù được hàng xóm chăm nom, nhưng hắn vẫn không yên lòng. Trải qua 2 tháng liền chiến đấu với căn bệnh hiểm ác kỳ quái, khi cảm thấy bệnh tình thuyên giảm, Mạnh lên đường tìm về ngôi miếu năm xưa. Nhưng khi tới nơi, hắn thất vọng não nề vì nơi ấy bây giờ đã hoang tàn sơ xác. Ngôi miếu dường như đã bị đốt cháy và bỏ hoang từ bao giờ. Mạnh nản chí định quay trở về thì trên đường đi gặp một người nông dân đi kiếm củi ngang qua. Mạnh vội vàng chạy đến hỏi thăm thì mới biết rằng ông thầy trong ngôi miếu đó chỉ là một kẻ lừa đảo. Lão và tên dẫn đường năm đó đã bị bắt rồi. Lúc bị bao vây, bọn chúng toan chạy trốn thì vô tình làm rơi ngọn đèn dầu xuống đất, tạo nên một vụ hỏa hoạn. Cả hai bị kẹt trong đền và cháy đến thành tro. Có lẽ đó cũng là quả báo cho việc lừa đảo mê tín người khác để kiếm tiền bất chính. Mạnh nghe xong vô cùng ngỡ ngàng, lại thấy tiếc số tiền năm đó đã đưa cho bọn chúng, một số tiền rất lớn trong thời điểm đó. Sẵn tiện anh kể cho người nông dân kia nghe qua hoàn cảnh của mình. Thông cảm vô cùng, người nông dân thở dài nói: "Đất nhà anh có thể là đất xấu, vì vậy ma quỷ mới trú ngụ được và ám hại gia đình. Anh nên cho bọn trẻ vào trong chùa ở một thời gian đi. Còn phần anh hãy tìm thầy về cúng. Nếu mà vẫn không ổn thì cha con nên bỏ đi nơi khác mà sống đi." Mạnh cảm ơn người nông dân và trở về làm y như lời dặn. Từ đó Mạnh sanh tâm ghét rắn, không muốn ăn thịt một con rắn nào nữa, chỉ muốn giết chết chúng cho hả dạ mà thôi. Mạnh gửi con vào trong chùa, còn phần mình trở về lủi thủi một mình, sống lay lắc ngày qua ngày, chờ đợi thời cơ thích hợp. Ngày cúng đất theo chỉ định của một ông thầy Pháp mà Mạnh tìm được cuối cùng cũng đến. Lúc này đàn con của Mạnh đã được 10 tuổi. Bọn chúng luôn sống trong chùa nhờ vào sự từ bi và chăm sóc của các tăng sư. Chúng đều biết đi biết chạy nhảy, nô đùa như bao đứa trẻ khác. Sau nhà Mạnh có một cái gò đất cao, bên cạnh gò đất là một cái rễ cây mục nát. Sau buổi lễ cúng kiến linh đình kết thúc, Mạnh bèn tò mò đi tới gần cái gò đất và phát hiện ra một ổ rắn. Đầy rẫy nhiều vô kể những con rắn đủ màu sắc. Đám rắn thấy động, bò thật nhanh ra khỏi gò. Mạnh thầm nghĩ, thì ra nhà mình là một cái ổ rắn mà bấy lâu nay mình không biết. Bây giờ phải làm sao với lũ rắn này đây? Lão thầy cúng đi theo sau Mạnh, nghe vậy thì liền xen vào: "Diệt chúng đi, lấy sinh mạng của chúng để tế cho quỷ thần trời đất, sẽ được gia hộ bình an." Mạnh nghe rất hài lòng, rất hợp ý. Thế là gom hết trắng lại, cho vào trong một cái thùng gỗ. Hắn đặt tạm cái thùng trắng trong nhà bếp. Trời xui đất khiến làm sao, cái thùng bị thủng trong một lỗ mà Mạnh không hề hay biết. Cũng cùng ngày hôm đó, có hai đứa con lén chùa rủ nhau về thăm cha. Hai đứa trẻ ngây thơ bước vào nhà gọi cha, nhưng không có ai đáp lại. Thằng em chạy xuống bếp tìm kiếm, vô tình một con rắn vàng bò ngang qua. Thằng bé không nhìn thấy, dẫm trúng đuôi của nó. Con rắn đau đớn, theo phản xạ tự nhiên, nó nhanh chóng xoay đầu lại, ngoạm lấy chân của thằng bé. Thằng anh lớn ở nhà trên, nó đang mải mê nhìn di ảnh của mẹ trên bàn thờ mà không hay biết chuyện gì. Đau đớn, thằng bé bị rắn cắn khóc lóc la hét thảm thiết lên. Thằng anh nghe thấy tiếng la, lúc này mới giật mình chạy xuống. Thấy cảnh tượng trước mắt, nó sợ hãi vô cùng. Nhưng thương em trai, nó chụp ngay cây chổi gần đó, nhắm mắt nện túi bụi vào đầu con rắn. Thằng bé đánh con rắn đến thịt nát xương tan. Thì chợt một con rắn khác phóng đến, cắn vào tay nó. Cả hai đứa trẻ cùng đau đớn, chúng khuỵu xuống đất và càng sợ hãi hoảng loạn hơn khi giờ đây ngập đầy những con rắn kịch độc đang bò tràn lan khắp nơi. Một tiếng la vang lên. Thật không may là ngày hôm nay là ngày hội, cho nên người làng kéo nhau đến đình cúng lễ, không một ai hay biết mà kịp thời cứu giúp. Tiếng la vang đến chỗ Mạnh và ông thầy cúng. Hắn giật mình nhận ra giọng của con mình, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh vô nhà. Tới nơi thì trời ơi, một cảnh tượng hết sức kinh khủng hiện ra trước mắt Mạnh. Từ trước sân cho đến trong nhà, rồi đến cả mái nhà, đâu đâu cũng là rắn, rắn nhiều vô cùng. Mạnh không biết làm cách nào để vào trong. Đưa mắt nhìn thì Mạnh thấy có hai đứa trẻ con nằm dưới đất, toàn thân chúng bị độc rắn ngấm vào, xanh tím cả da thịt. Mạnh như đứt từng khúc ruột, đau khổ vô cùng. Hắn chết lặng quỳ xuống trước sân, dằn vặt khổ sở. Cha xin lỗi con, là cha đã giết con, là cha đã giết con rồi. Người làng lúc này đã dự xong lễ hội, trên đường đi về ngang qua, thấy Mạnh đang quỳ phơi nắng mà không khỏi ngạc nhiên. Cả xóm làng bàng hoàng khi phát hiện có rất nhiều rắn độc đang cắn hai đứa con của Mạnh trong nhà. Ai nấy cũng đều xót xa sợ hãi. Mạnh trong lúc thất thần hốt hoảng, điên cuồng mà gào thét. Hôm nay, tao sẽ giết hết lũ rắn chết tụi bay. Mạnh hùng hổ đốt một ngọn đuốc, rồi định sẽ đi thẳng vào nhà, đưa xác hai đứa con trở ra. Nhưng bị một người làng cản lại. Nè, vô ích thôi, hai đứa trẻ chết rồi, bày dù đó chỉ làm mồi cho bọn rắn kia thôi. Trong lúc Mạnh sắp bình tâm trở lại, thì chợt thấy có bóng người đàn bà tóc tai bù xù thấp thoáng ở trong nhà. Nhận ra ngay đó là người đàn bà trắng kia, hắn lại gào lên một lần nữa. Quỷ dữ kìa, giết nó đi mọi người, quỷ dữ kìa. Đâu, quỷ dữ gì đâu. Quỷ gì mà giữa ban ngày như thế này chứ. Trời ơi, thằng Mạnh ơi, mày lại mê sáng rồi hả? Mạnh chỉ tay vào bàn thờ của vợ mình, nhưng không ai nhìn thấy gì cả. Chỉ thấy di ảnh của vợ hắn đang cười tươi mà thôi. Mạnh lại gấp gáp mà la lên. Nó kìa, nó đang nhe răng mà cười kìa. Người làng ngao ngán nhìn Mạnh, bởi hắn lúc này chẳng khác gì một người điên. Một ông cụ già nhất trong làng lên tiếng. Thằng Mạnh nó lại bị hoang tưởng rồi. Việc đã tới nước này, chúng ta đốt nhà, sẵn tiện hỏa thiêu luôn hai đứa bé thôi. Chứ để đám rắn kia mà bò lung tung qua những cái nhà lân cận thì nguy to đó. Mạnh nghe thấy thế thì hung dữ gào lên. Không được, con của tôi phải có một yên mã đẹp đàng hoàng, không được đốt con tôi. Người làng biết tính Mạnh cứng đầu lắm, nên đã cử mấy thanh niên khỏe mạnh kìm tay chân hắn lại. Sau đó phóng hỏa thiêu rụi ngôi nhà, biết bao nhiêu kỷ niệm, cùng với xác hai đứa con và hàng ngàn con rắn độc ở bên trong. Mạnh đau khổ vùng vẫy khóc lóc, nhưng cuối cùng cũng chỉ đành nhìn ngôi nhà của mình bị ngọn lửa bùng cháy, rồi từ từ đổ sập xuống. trước mắt hắn tối sầm đi. Hắn cảm thấy như mình đang rơi xuống vực thẳm. Mạnh thấy mình rơi mãi, té xuống một cái hang đá có ánh sáng lờ mờ. Mạnh tưởng chừng như mình vừa rơi vào địa ngục tăm tối. Có hai đứa trẻ đi đến, thì ra là hai đứa con vừa bị rắn cắn chết của hắn. Chúng thấy Mạnh nhưng không hề tỏ ra vui mừng, mà tay cầm đinh ba xiên vào cổ Mạnh một đường bén ngót, khiến cho hắn quỵ xuống đất. Sao các con giết cha? Hai đứa trẻ trợn lên đôi mắt đỏ rực. Phía sau chúng còn có đứa con đầu tiên ra đi vì cái nồi trắng độc. Cả ba nhìn Mạnh đầy căm phẫn. Chúng tôi đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi. Tôi đến với tư cách là con của ông để trả lại mối thù năm xưa mà chính ông đã gây ra. Con nói gì vậy? Hãy nhìn đi. Phút chốc, hang đá u tối biến thành một khung cảnh khác. Đó là sân nhà của Mạnh năm xưa. Mạnh ngạc nhiên thấy chính mình đâm xuyên qua cổ họng một con rắn bằng một cành cây nhọn, máu tuôn xối xả ra. Rồi tiếp đến bụng rắn bị lửa đốt nứt ra, cái bọc thai trứng bị vỡ ra, rơi ra ba con rắn con xuống bề mặt của cái hòn than cháy đỏ. Sau đó chúng đều biến thành tro than. Mạnh trùng mình nhớ lại rất rõ từng chi tiết. Khi hắn sắp hỏi tiếp thì cả ba đứa trẻ liền biến mất, trả Mạnh lại với hiện thực tàn khốc. Mạnh mở mắt ra, nhìn thấy một bãi tha ma trơ trọi khói tro. Tiền bạc, của cải, vật dụng, thậm chí là đồ nghề bắt trắng đều ra tro tàn. Mạnh đau khổ vào chùa xin dẫn lũ trẻ đi nơi khác mà sống. Nhưng 15 đứa bé còn lại một mực bám lấy sư cô, nhìn Mạnh với sự thờ ơ, sợ hãi lạ lùng. Không có đứa nào chịu theo hắn cả. Mạnh thấy đau lòng lắm, nhưng hắn cũng không thể nào kéo theo lũ trẻ, đành từ biệt, để lại đàn con cho chùa nuôi dưỡng giúp, còn phần mình thì bỏ đi biệt xứ. Nhưng lạ là khi Mạnh vừa bước ra tới cổng chùa, lúc nãy bọn trẻ từ chối bao nhiêu, bây giờ lại nằng nặc đòi theo hắn bấy nhiêu. Lòng Mạnh rối như tơ vò, bởi hắn vừa mới nhận ra nếu như dẫn tất cả đi thì một mình hắn không sao nuôi nổi. Bởi vậy chỉ dám dẫn theo ba đứa con lớn nhất, hai trai một gái, trở về làng tự giả bà con mà ra đi. Mấy cha con trời bỏ quê hương, dắt díu nhau lưu lạc bốn phương. Cuối cùng thì quyết định trú ngụ lại tại một ngôi làng cách quê hương mấy ngày đường. Nghèo lại hoàn nghèo, Mạnh xin được việc làm mướn cho người ta, ai thuê cái gì làm cái đó. Thương con, Mạnh cố gắng kiếm tiền. Mấy cha con có cuộc sống đạm bạc nhưng luôn vui vẻ. Ba đứa con của Mạnh cũng rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, ở nhà chăm sóc nhau, quán xuyến trong ngoài, để Mạnh yên tâm mà đi làm. Cuộc sống cứ vậy êm đềm trôi qua được mấy năm, tới khi lũ trẻ được 18 tuổi. Lúc này Mạnh mới ngỡ ngàng khi biết được đứa con trai lớn đi theo đám bạn sống, hút chích nghiện ngập. Thằng em kế có thói mê đá gà, bài bạc. Còn đứa con gái út, Mạnh cứ cho rằng nó hiền lành nết na. Nhưng không ngờ trong xóm, con bé nổi tiếng là trộm cắp, rồi trai gái mèo mã, làm ra đủ thứ chuyện xấu. Còng lưng gà trống nuôi con, mà các con lại trở thành như vậy. Càng nghĩ Mạnh càng đau lòng. Nhiều lúc hắn muốn tự vẫn để kết thúc cái cuộc đời này cho xong, nhưng lại nghĩ tới thương con. Vậy là lại tiếp tục còng lưng ra làm lụng, dù chúng đã tới tuổi tự lo được cho mình rồi. Thời gian cứ như vậy âm thầm trôi đi, đến năm các con được 27 tuổi. Thằng anh lớn bây giờ bị nhiễm HIV mà chết. Xóm làng biết chuyện sợ hãi xa lánh. Ba lần con chết mất xác không nắm mộ tưởng nhớ, Mạnh đau như cào xé tâm can. Tre già lại khóc măng non, còn đau đớn nào hơn. Nhưng nỗi đau của Mạnh chưa dừng lại ở đó. Đứa con thứ hai quen thói trộm đồ nhà mình đi bán, nay lại bạo gan đi trộm đồ của người ta, bị bắt rồi đánh đập, dẫn tới lúc về thì sốt cao, nằm liệt giường. Đứa con gái út đã bỏ nhà đi mấy tháng nay rồi. Trời một đêm bão tố đầy trời, mưa lớn khiến cho đám ếch nhái kêu lên inh ỏi trước sân nhà. Mạnh không tài nào ngủ được, hắn trằn trọc nhìn đồng hồ. Đã quá nửa đêm. Tự nhiên nghe tiếng ếch nhái kêu ngoài cửa, Mạnh lại nghĩ ra ý tưởng sẽ bắt hết đủ ếch kia mà đem ra chợ bán, vừa có tiền lại vừa được ngủ yên. Càng nghĩ càng đẹp lòng, cho nên nhanh chóng đi ra cửa tóm hết lũ ếch kia. Lũ ếch không hiểu sao nhiều vô số, đầy ắp cả chiếc thùng rồi. Nhìn vào cái thùng gỗ, Mạnh lại bất giác sợ hãi, nhớ về câu chuyện cách đây nhiều năm trước. Hắn đã nhốt hàng ngàn con rắn độc trong cái thùng, định bụng sẽ đem tế lễ giết chết đi. Nhưng không ngờ hành động đó lại hại hai đứa con của mình chết rất thảm. Ký ức ùa về làm cho Mạnh run rẩy, nhưng gia cảnh đang trong lúc ngặt nghèo, hắn đành phải bấm bụng bắt lũ ếch để có thêm thu nhập mà thôi. Chợt có một giọt máu tươi từ trên mái hiên nhỏ xuống đất, khiến cho Mạnh giật mình. Trên mái nhà vang lên tiếng xào xạc, tiếng chuột thi nhau tháo chạy. Mạnh tò mò ngước lên nhìn, thì phát hiện một con rắn trắng vô cùng to lớn đang cuộn mình trên sàn ngang. Miệng của nó đang ngậm cái đầu của một con ếch. Máu con ếch chảy ra đầm đìa, nhỏ giọt xuống. Đôi mắt con rắn trắng đỏ trực lên như hai đốm than hồng. Một hồi ức xưa tưởng chừng như ngủ quên theo năm tháng lại ùa về. Giây phút kinh sợ về người đàn bà trắng bây giờ lại hiện ra khi Mạnh nhìn vào mắt con rắn trước mắt kia. Con ếch mập mạp bị nuốt chửng đi nửa người. Tình cảnh cứ y hệt như năm nào. Phải chăng nó là con rắn năm xưa? Nó đến để trả thù ta sao? Con rắn như đọc được suy nghĩ của Mạnh, nó cuộn mình thật chặt rồi trợn mắt lên như khiêu khích. Mạnh khăng khăng cho rằng đây là người đàn bà ác quỷ trong mơ, cho nên vô cùng sợ hãi lẫn căm thù. Hắn gằn giọng nói: "Ta sẽ không cho người làm hại con ta nữa đâu." Mạnh lại chạy đi tìm con dao. Hắn cột con dao thật chắc lên một cái cây dài, rồi tiến tới chém một phát. Máu tuôn thành dòng chảy xuống đường dao. Một cái đuôi rắn bị Mạnh chém đứt lìa, rơi phịch xuống. Con rắn đau đớn nhả nửa thân ếch ra, rơi ngay xuống mũi dao của Mạnh. Rắn chống cự mãnh liệt, nó thình lình tiến tới thè cái lưỡi ra. Mạnh giật mình lùi lại phía sau, tay chém thêm một nhát nữa, nhưng lần này do rung tay nên đã chém trượt. Mạnh lại vung dao lên, chém mạnh một phát đứt đầu con rắn đi. Máu lại phún ra, cái đầu còn thôi thớp như hấp hối, miệng nó há há ra rồi lại ngậm lại. Mạnh nhận thấy con rắn chưa chết hẳn, hắn sợ nếu để sống nó sẽ báo thù, nhanh chân đạp thêm nhiều nhát nữa. Con rắn dập đầu xuống đất, mắt lồi ra, chết tươi tại chỗ. Mạnh dọn dẹp mọi thứ lại, hắn đem cái đầu rắn ngâm vào hũ rượu và đặt lên tủ. Giờ đây hắn cho rằng hắn có thể yên giấc. Và sáng hôm sau lại đem số ếch bắt được ra chợ bán để lấy tiền mua thuốc cho con. Suốt mấy đêm liền nằm mê man, nay thằng con trai của Mạnh đã hạ sốt, có thể đi lại được. Nhân dịp đó, Mạnh quyết định trở về quê hương để cho con mình thăm mộ của mẹ, sẵn ghé lại chùa thăm những đứa con còn lại. Trên đường về, hai cha con dắt nhau đi bộ băng qua một khu rừng. Đến đây lại nhớ tới vợ mình năm đó sanh ra bọc trứng ra sao, rồi cô chết như thế nào. Mạnh chợt không cầm được nước mắt. Thằng con trai nhìn thấy có một ổ chim trên cây, quen thói nghịch ngợm, nó lén cha trèo lên. Và khi tới nơi rồi thì thằng bé giật mình khi thấy trên đầu của mình là một con rắn đen sọc đỏ. Nó dường như sợ quá mà há hốc cái mồm ra. Không ngờ con rắn rơi tọt vào trong cổ họng của nó. Nó quằn quại đau đớn trượt xuống khỏi cây, rồi chết ngay lập tức. Miệng trào bọt trắng, da xanh tái nhợt, khiến cho Mạnh hoảng hốt vô cùng. Mạnh lay gọi thằng con. Cái cảnh y hệt như khi xưa hắn lay gọi vợ mình. Nhưng càng lay thì bọt trắng càng tuôn trào. Bà rồi rùng rợn hơn khi con rắn đen sọc đỏ chui ra từ cuốn họng của thằng con trai. Mạnh kinh hãi, bàng hoàng, bật ngửa té xuống đất mà ngất xỉu đi. Đến xế trưa, nơi rừng thiên nước độc không một bóng người, mà nằm bất tỉnh như lớp lá rừng già rơi lả tả cảnh sát con trai. Trời đất bỗng dưng tối sầm đi, chim chóc muôn thú bay ra khỏi tổ tán loạn. Đàn dơi đen nghịch vỗ cánh bay trên khung trời bao la, tạo thành một bản nhạc đáng sợ như oán tang não ruột. Mạnh giật mình tỉnh dậy thì thấy trời đất tối sầm. Hắn ngước nhìn lên, thấy mây mờ che khuất đi mặt trời, khiến cho không gian giờ đây âm u ghê rợn lắm. Đáng sợ hơn, như trảy hội, hàng hà sa số con rắn độc kèm theo rết bò đầy trên đất. Gió bắt đầu thổi mạnh, lá trên cành đung đưa xào xạc như tiếng chuông của tử thần. Giữa không trung mịt mờ bụi bay, một người đàn bà nửa người nửa trắng với cặp mắt đỏ trực sáng lóe lên trong màn mưa bụi. Chiếc đuôi dài phải đến 8 trượng, tóc bà ta xõa dài xuống đất, bà lê lết theo sau là vài đứa bé cũng với chiếc đuôi rắn. Mạnh tái xanh cả mặt, nhìn kỹ hơn thì thấy trước mắt là vợ của mình và những đứa con đã chết. Trong số bọn chúng còn có đứa có khuôn mặt như đứa con vừa mới chết của mình. Mạnh trùng mình liếc nhìn xác con. Cái xác còn đó, vậy thì đằng kia là ai? Hắn không tài nào hiểu được. Hãi hùng hơn khi Mạnh liếc lại nhìn xác con của mình, thấy lũ trắng trết thi nhau mà rỉa thịt. Trong phút chốc chỉ còn lại bộ xương và ít lông tóc cùng với máu vương vãi khắp nơi trên đất. Ta chính là con trắng năm xưa. Mẹ con ta đã phải cố gắng sống rất hiền lành để chờ ngày tu thành chánh quả. Ta tu được 99 năm rồi, cần chờ đợi đúng 100 năm để có thể hóa ra thành người. Nhưng chính ngươi, một kẻ lòng lan dạ sói, ngươi đã phá hỏng tất cả chuyện tốt của ta. Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi. Những đứa con của ta cũng chính là con ngươi, nó đến đây để trả thù. Lời nguyền của ta đáng lẽ ra từ lúc mới sanh, lũ con ngươi phải bị chính mẹ ruột ăn thịt rồi. Nhưng ta thấy hình phạt đó quá nhẹ nhàng cho một kẻ lòng còn độc hơn loài trắng như ngươi. Vì vậy các con của ngươi sẽ phải chịu lời nguyện chết đi thật đau đớn, và những đứa còn lại sẽ giết chết ngươi trong nay mai. Hãy chuẩn bị đón nhận quả báo của mình đi. Ta không tin, làm sao mụ là con trắng đó được? Nhìn đây. Người đàn bà trắng vừa nói xong, mặt đất rung chuyển kinh hoàng. Bà ta phút chốc biến thành một con rắn trắng cho cuộn mình trên đất. Đôi mắt đỏ trực đã khắc ghi hình ảnh của kẻ thù. Chẳng ai khác, chính là Mạnh. Nhìn vào trong đôi mắt đó, Mạnh thấy được hình ảnh của bản thân đã giết rất nhiều rắn. Mạnh ngước lên nhìn về xung quanh. Nơi đây không còn là khu rừng nữa, mà là một cái hang động. Và bên cạnh có một nồi nước, lửa cháy đỏ trực, nước sôi sùng sục, bốc khói nghi ngút lên. Mạnh hoang mang chưa kịp thốt ra lời nào thì đã bị một người xô vào nồi nước sôi nóng rát cả da thịt, thấu tận xương tủy. Mạnh kêu la gào thét thì bị đổ nguyên một thùng trắng độc vào trong miệng, khiến cho hắn đau đớn la hét to hơn. Sau khi đổ hết thùng trắng độc này, lại tiếp tục đổ vào một thùng khác. Mạnh vừa bị đổ trắng vào miệng, vừa ngâm mình trong nước sôi. Cứ thế mà lặp đi lặp lại, mãi cho tới tận 5 canh giờ sau. Mạnh nghe văng vẳng bên tai, có tiếng ai đó đang gọi mình. Ngâm trong nước sôi và nuốt rất nhiều rắn độc, nhưng lạ là Mạnh không chết. Đau đớn càng tăng thêm đến tột cùng. Mạnh trong cơn đau đã vô tình buộc miệng niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, rồi cảm thấy cơn nóng rát ban nãy dần dịu đi. Vô cùng hoan hỷ, vui mừng khôn xiết. Mạnh càng tăng thêm sự tĩnh tâm, niệm một câu rồi đến 100 câu. Chợt hang động u tối bỗng có một tia sáng chiếu tới. Mạnh lúc này bèn gồng hết sức nhảy ra khỏi cái nồi nước sôi. Mọi thứ trở nên trắng xóa, mãi một lúc sau mới dịu đi. Hang động tan biến, trả lại khu rừng u tối lúc ban chiều. Mặt trời đã tắt nắng, trăng sắp sửa lên. Mạnh vội vàng nhìn lại thì thấy xác con vẫn còn y nguyên. Hắn vô cùng mừng rỡ, thì ra chỉ là một cơn mê. Nhưng rồi hắn lại chột dạ, liệu có phải là cơn mê thật hay không? Cớ sao cảm giác đau đớn nóng rát ấy lại vô cùng chân thật? Mạnh tâm trí rối bời, chỉ biết cần phải đưa xác con tới một nơi thích hợp rồi đào đất chôn cất. Xong xuôi, Mạnh đi ngay tới ngôi chùa năm xưa đã gửi các con. Đến nơi hắn lại bàng hoàng biết rằng kể từ ngày mình bỏ đi, đám trẻ đều lên cơn sốt và lần lượt qua đời. Chỉ còn duy nhất một đứa con khỏe mạnh ngồi ở nơi chánh điện. Mạnh vô cùng mừng rỡ chạy vào nhận lại con. Nó nhìn thấy Mạnh nhưng không nhận ra. Sư cô phải giải thích cho nó một lúc, nó mới hiểu ra. Thế là hai cha con được đoàn tụ. Mạnh bèn đem chuyện ấy kể lại với sư trụ trì. Ông tự tốn nói: luật nhân quả, không trả thì không dứt. Chỉ cần sám hối thật lòng và tưởng niệm về Đức Phật, tội chướng sẽ được giảm đi. Thí chủ nên nhớ, phải rèn lòng sửa nết để tạo phước cho mình và cho con. Thành tâm ắt tai qua nạn khỏi. Sư trụ trì còn mách nước cho Mạnh rằng ở làng bên có một ngôi chùa cổ, bên trong có một vị hòa thượng rất từ bi. Hãy đến đó cầu cạnh, ông ấy sẽ có cách giúp. Rồi sư trụ trì bèn trao cho Mạnh một tượng Phật, dặn Mạnh rằng mỗi ngày phải thành tâm niệm kinh, lễ bái trước ngài. Tối hôm đó, hai cha con ở lại chùa. Hắn bắt đầu làm y lời của ngài trụ trì, quỳ lại trước tượng Phật và niệm danh ngài. Nửa đêm đang ngủ, chợt lưng Mạnh thấy đau đớn vô cùng, giống như có rất nhiều con rắn đang bu vào mà cắn. Mạnh đau tới mức quỳ lại không nổi nữa, cho nên nằm ngửa trên giường, miệng vẫn không ngừng niệm Phật, rồi dần chìm vào giấc ngủ. Đến sáng hôm sau, lưng Mạnh đã đỡ hơn. Hắn biết được nhờ đâu mà mình qua khỏi cơn đau đớn, cho nên càng thêm tín tâm. Cùng với con trai niệm Phật suốt chặng đường tới ngôi chùa cổ kia, Mạnh vừa niệm mà lòng vừa lo lắng cho đứa con còn lại duy nhất của mình. Hắn sợ rồi đây nó cũng sẽ gặp chuyện không may như những anh chị đã mất của nó. Đi tới một bờ suối, đứa con trai của Mạnh bỗng trượt chân té xuống dòng nước. Mạnh hoảng hốt nắm lấy tay con thật nhanh. Nó kịp thời được cứu, nhưng làm Mạnh một phen hoảng hồn khiếp vía. Sau khi băng qua được khu rừng rậm rạp, cũng là lúc trời tắt nắng đi. Lần này không có ánh trăng, con đường trở nên u tối như dẫn xuống địa ngục. Mạnh sợ hãi lắm, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Đột nhiên đứa con kêu lên: trời, đằng kia có con thuyền kìa. Mạnh giáo giác nhìn thì thấy phía trước có đốm lửa lập lòe, cho nên vội vàng nắm tay con đi đến chiếc thuyền kia. Hắn vô cùng mừng rỡ, đi đến bên một người đàn ông dáng vẻ ngoài 60 mà hỏi: cho tôi hỏi, thuyền này đi về đâu vậy? Thuyền này ra biển, dọc đường có ghé qua từng ngôi làng để buôn lụa. Ừ, có thể cho cha con tôi quá gian đi nhờ tới làng bên được không? Đương nhiên là được. À, cảm ơn anh. Hai cha con bước vội lên thuyền. Lúc này thấy rõ trên thuyền có 5 người. có lẽ đều là thương buôn, nên ai cũng có một cái túi vải đeo trên vai. Thuyền bắt đầu ra khơi, đến giữa biển mênh mông. Mạnh đi dạo xung quanh thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện của nhóm người ban nãy và phát hiện ra một sự thật đáng sợ. Bọn người này là kẻ buôn lậu, chúng định bụng ra khơi sẽ giết chết Mạnh để bắt người con và đem bán đi. Mạnh kinh hoàng lập tức trở lại tìm con, định tìm cách bỏ trốn. Nhưng hắn vô tình làm rơi túi đồ, gây ra một tiếng động lớn. Nhóm buôn lậu giật mình liếc nhìn, thấy Mạnh đang bỏ chạy nên biết sự việc đã bại lộ, ngay lập tức vây bắt hai cha con để bịt đầu mối. Khi bọn người kia đuổi bắt, dồn hai cha con ra tới mé thuyền, thì từ dưới sông, một con quỷ tóc tai bê bết máu trèo lên thuyền. Mặt nó trắng bệch, nhe hàm răng ra mà cười nham nhở. Đám buôn lậu sợ hãi ngất xỉu xuống tại chỗ. Con quỷ liền nắm đầu từng tên quăng xuống biển. Còn một tên cuối cùng tỉnh táo, hắn nhìn thấy đồng bọn chết hết cho nên vô cùng lo lắng mà bỏ chạy. Không ngờ trượt chân, đập đầu rơi xuống mạn thuyền, sau đó chìm xuống đáy thuyền và bị thuyền đâm trúng, chết đau đớn dưới lòng sông. Con quỷ xử lý xong đám người trên thuyền thì quay trở lại nhìn cha con Mạnh. Hai người đang ôm chặt lấy nhau không rời. Con quỷ tiến lại gần, vồ lấy Mạnh như một con hổ. Vì thương cha, người con trai dũng mãnh cầm lao đâm túi bụi vào tay con quỷ. Con quỷ tức giận vung tay hất văng cậu xuống sàn thuyền. Lúc này nó với cặp mắt đỏ ngầu, da thịt nứt toát ra, hiện hình là mụ đàn bà nửa người nửa trắng mà Mạnh vẫn thường hay mơ thấy. Mạnh sợ hãi vô cùng, bèn thầm niệm Phật trong lòng. Hắn lúc này chẳng thể cựa quậy vì đã bị cái đuôi trơn bóng của bà ta quấn chặt lấy. Đứa con của Mạnh thấy cha nguy khốn thì quên cả sợ hãi. Nó đứng lên, chụp lấy con dao định phóng đến đâm người đàn bà giải cứu cho cha. Nhưng đúng lúc này, sàn thuyền ngay bên dưới chân cậu bị đâm thủng. Những cái đuôi trắng đủ màu sắc ngo ngoe trồi lên, quấn lấy chân cậu ta rồi treo ngược lên không trung. Mạnh cố vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra được cái đuôi trắng quái ác. Hắn bất lực, nghẹt thở đến sống dở chết dở. Trong tay vẫn còn cầm con dao. Cậu con trai của Mạnh đung đưa trên không trung, bèn lựa thời cơ chém trúng một đường vào đuôi con rắn. Tức thì đuôi rắn đứt lìa và cậu rơi xuống, ngã vào hàng nhung lụa của bọn buôn lậu. Mụ đàn bà rắn đau đớn, bèn thu cái đuôi lại. Máu từ chiếc đuôi bị chém đứt chảy ròng ròng ướt đẫm cả khoang thuyền. Mạnh còn đang sững sờ thì con trai đã lập tức phóng luôn con dao về phía mụ đàn bà. Mụ ta nhanh chóng né tránh và con dao đã ghim thẳng vào ngực của Mạnh. Mụ ta cười lên hả hê, sau đó thả Mạnh ra và lao xuống dòng nước mất dạng. Con trai Mạnh hoảng sợ chạy lại ôm cha mà la lên: "Cha, cha ơi!" Nó càng ôm lấy hắn, máu càng trĩ ra nhiều hơn. Mạnh cố hết sức nói cho con trai biết tất cả sự thật, rồi lại nói: "Đừng lo lắng con trai, lời nguyện cuối cùng của mụ ta đã thành sự thật. Chỉ khi cha chết đi thì con sẽ được an toàn mãi mãi." "Không sao đâu, con sẽ đi tìm người, con sẽ chữa trị cho cha mà, cha không chết được đâu." "Đây là cái giá mà cha phải trả rồi con." Đứa con trai hiếu thảo lập tức dìu cha dậy, nhưng cả hai đều đã quá kiệt sức nên đồng bất tỉnh trên thuyền. Thuyền theo gió lênh đênh trên biển, đưa họ tấp vào một cầu cảng của làng bên. Lúc này trời đã rạng sáng, người dân nhìn thấy thuyền không người lái thì giật mình đi đến kiểm tra. Nhìn thấy cảnh tượng trên đó, ai cũng đều cảm động vô cùng. Hai cha con tuy thương tích đầy mình nhưng vẫn giữ chặt lấy nhau không rời. Họ vội mời thầy thuốc đến và chữa trị băng bó vết thương. Nhưng thầy thuốc đến nơi thì lắc đầu và thông báo rằng cả hai đã tắt thở rồi. Mọi người thương xót bèn đưa cha con Mạnh lên bờ làm lễ an táng. Chiếu được trải ra, xác của hai người đặt nằm kế bên nhau. Nhưng khi nhang đèn và mọi thứ đã chuẩn bị xong thì một cơn gió thổi qua làm đèn được tắt hết. Đứa con của Mạnh ho lên vài tiếng rồi chợt ngồi bật dậy. Sau đó mọi người lại một phen giật mình khi Mạnh cũng mở mắt và tỉnh lại. Trời ơi, chuyện gì vậy? Quỷ nhập trạng, ghê quá. Nhiều tiếng kêu thất thanh khiến cho quang cảnh trở nên hỗn loạn. Cha con Mạnh lúc này cũng đã định thần, nhận ra mọi chuyện, bèn lên tiếng để trấn an mọi người. Đừng lo lắng, là chúng tôi chưa chết. Một người bạo gan tiến lại hỏi. Rõ ràng lúc đưa hai cha con cậu lên thì đã tắt thở rồi mà. Mạnh lúc này như hiểu ra, vô cùng vui mừng, bèn kéo con trai cùng quay về hướng Tây mà lại. Đây chắc chắn là sự linh ứng của Đức Quan Âm cứu thế. Lại xong, Mạnh quay lại phía dân làng cũng lại cảm tạ. Mọi người khi nhận ra họ đúng là còn sống thì ai nấy cũng thầm vui mừng. Hai cha con sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức thì hỏi đường tới ngôi chùa cổ. Dân làng thương cảm cho nên chỉ dẫn tận tình. Chỉ cần bước qua cái đồi bên cạnh đầm sen sẽ thấy ngôi chùa cổ đã có từ rất lâu đời. Bên trong có một vị thầy nhân ái đáng kính, chắc chắn hai cha con sẽ được giúp đỡ. Cả hai lại tiếp tục chặng hành trình. Họ đi đến một đèo cao. Ở đây bóng cây mát mẻ trong lành, gió thổi vi vu, dễ đưa người ta vào giấc ngủ. Nước suối rì rào xanh mướt như tiên cảnh trần gian. Giữa nơi nên thơ ấy, Mạnh trượt chân ngã xuống một cái hang đá. Đứa con trai giật mình nên nhảy theo để cứu cha. Cả hai rơi xuống một cái hang. Bên trong có một con rắn lớn màu trắng đang quấn mình trên mảnh thạch nhũ. Trong lúc hai cha con đang sợ hãi thì con rắn thè lưỡi ra đe dọa và hỏi. Người vẫn chưa chết sao? Trời, con rắn này biết nói kìa. Mạnh biết đây chính là người đàn bà rắn đó, và cũng là con rắn nghiệp chướng của cuộc đời hắn tạo ra. Hắn đẩy con ra phía sau lưng mình, gằn giọng hỏi. Người đã hoàn thành lời nguyện cuối cùng rồi, cớ sao còn không chịu buông tha cho cha con ta chứ? Con rắn với đôi mắt đỏ trực nhìn cha con Mạnh. Nó há miệng phùng mang như muốn nuốt chửng cả hai người. Chợt có một tiếng vỗ tai vang lên, khiến con rắn giật mình thu người trở lại và lập tức trườn thật nhanh đi như đang chạy trốn. Thấy con rắn trườn bò ra khỏi hang đá, cả hai cha con ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra. Thì một thanh niên trên tay cầm cung tên xuất hiện từ sâu trong hang. Cậu ta đi đến kéo tay cha con Mạnh dẫn ra khỏi hang. Mạnh cảm kích ơn cứu mạng, vội nói. Cậu là ai vậy? Cảm ơn đã cứu cha con tôi. Tôi là Hà Bó, là thợ săn của vùng này. Con rắn lúc nãy không phải là một con rắn bình thường đâu. Chúng tôi biết chứ. Nó đến đây, nó luôn bám lấy cha con tôi để mà trả thù. Mạnh mới kể lại đầu đuôi câu chuyện cho chàng thợ săn nghe. Anh ta lắc đầu nói. Nó là một con rắn độc. Nó luôn muốn trở thành người để thực hiện âm mưu của mình. Hàng năm nay, nó luôn ở nơi này để bắt dân làng ăn thịt đó. Hà Võ chỉ tay vào một tảng đá ở gần cửa hàng. Mạnh và con trai nhìn theo thì thấy trên một cái bia đá có khắc dòng chữ Xà Vương Động. Chẳng giấu gì hai người, con rắn đó là vật nuôi của thầy tôi. Thầy hiện ở trên núi. Tôi được giao nhiệm vụ thu phục con rắn này trước khi nó giết đổ 1.000 người. Lúc đó nó sẽ trở nên bất bại. Có phải thầy anh là một nhà sư sống trong ngôi chùa cổ hay không? Đúng rồi, thầy biết hai cha con ông đang tìm mình nên bảo tôi tới đây đón đó. Hai cha con Mạnh mừng rỡ, bèn đi cùng Hà Bỏ bước đi trên con đường đầy hẻm đá. Khi đi qua một vách núi, núi đột nhiên trung chuyển như sắp lở. Anh thợ săn trẻ nhanh chóng trút ngay mũi tên bắn vào một khe đá. bất tình lình máu từ trong khe tuôn ra xối xả, cho một con trắng cựa mình khó nhọc trườn ra. Trên lưng của nó găm theo mũi tên của Hà Võ. Con trắng rơi xuống khỏi khe đá rồi hóa thành một nắm cát. Hai cha con chứng kiến cảnh con trắng chết mà vô cùng hoảng sợ, bèn hỏi Hà Võ. Vậy là con trắng không, mụ ta đã chết rồi sao? Anh thợ săn tra hiệu cho hai cha con tiếp tục lên đường, vừa đi mới vừa giải thích. Không, đây chỉ là ảo ảnh thôi. Con rắn ấy có khả năng tạo ra ba con rắn ảo ảnh để đánh lừa chúng ta. Tôi đã diệt được một con rồi, chỉ cần chạm vào đầu con rắn ảo ảnh thì nó sẽ bị phá hủy đó. Vậy nguy hiểm vẫn còn trình trọc ở đây sao? Phải vượt qua được đồi đá trắng. Đây là ngọn đồi chôn xác những người xấu số bị con rắn ăn thịt đó. Vậy ra nó tu thành người là có mục đích xấu xa hả? Đúng vậy, nó muốn tu luyện để thành tinh. Nhưng mặc dù là như vậy, ông cũng không nên giết mẹ con nó. Luật nhân quả ông không thoát được đâu. Hà Võ nói xong, Mạnh chợt cảm thấy ân hận về việc làm của mình trước đây. Con rắn quả là tàn nhẫn, nhưng suy cho cùng thì tội ác của hắn cũng độc ác hơn cả loài trắng. Khi cả ba cùng đi đến địa phận đồi đá trắng, xung quanh chỉ toàn là xương sọ trắng cả một vùng. Bên cạnh đó, ngọn núi ở đây có đầy đủ hình thù kỳ quái. Một con rắn trắng với chiếc đầu màu đỏ đang bò quanh quẩn bên đống xương. Nhìn thấy Hà Võ liền bỏ chạy. Anh nhận ra đó là con rắn thật, nên nhanh chóng đuổi theo để bắt nó. Hai cha con Mạnh đành tự mình bước đi tiếp. Thật không ngờ, từ phía sau xuất hiện thêm một con rắn trắng nữa. Nó bò thật nhanh đuổi theo cả hai cha con. Mạnh sợ hãi dắt tay con trai chạy thật nhanh, băng qua được một đồi núi chênh vênh đầy hiểm trở. Nhưng con trắng đã chặn ở trước mặt. Nó thè lưỡi ra, liếm lên mặt Mạnh một cái. Người con trai nhanh trí nhớ lại lời của anh thợ săn Hà Võ, liền đến bên cha, bình tĩnh nói: Cha đừng sợ, đây chỉ là ảo ảnh thôi. Phải rồi. Hai cha con bắt đầu lượm những viên đá canh ngay đầu con trắng mà ném. Con trắng cuộn mình ngã xuống vực, rồi tan xác ra thành bụi tro. Vậy là thêm một ảo ảnh trắng đã được phá giải. Hai cha con ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Nhưng chưa vui mừng được bao lâu thì thêm một con rắn trắng to hơn xuất hiện. Nó bò nhanh hơn gấp mấy lần con cũ. Hai cha con giật mình, lại nắm tay nhau mà chạy. Trời, hình như là ảo ảnh, mình phải ném vào đầu nó. Hai người tiếp tục lượm đá, ném xối xả về phía con rắn. Nhưng lần này không dễ dàng như lần trước. Con rắn dùng đuôi đánh trả những hòn đá về phía hai cha con. Sau đó nó trườn tới, dùng đuôi quấn lấy hai người, nhấc bổng lên khỏi mặt đất, há to cái miệng chực nuốt cả hai vào bụng. Đúng lúc đó, anh thợ săn Hà Võ rút ra ba mũi tên, bắn cùng một lúc về phía con rắn trắng đầu đỏ. Con rắn lách mình chui vào trong bụi cây, nhưng đã bị mũi tên ghim vào lưng và bị thương nặng. Con rắn biến mất. Hà Võ tiếc nuối trở về tìm hai cha con Mạnh, nhưng lại không thấy họ đâu nữa. Mà buông con ta ra. Buông cha ta ra. Con rắn trợn mắt nhìn hai cha con. Nó há cái miệng rộng bằng cả cái giếng nước, với hàm răng nhọn hoắt định nuốt chửng lấy cả hai. Và thật may là Hà Võ cũng tìm đến kịp lúc. Anh lại rút ra một mũi tên, nhanh chóng nhắm bắn vào đầu con rắn. Con rắn trống lên một tiếng đau đớn, thân mình nó uốn éo rồi tan biến thành bụi tro, bay lả tả trong không trung. Cả ba con rắn ảo ảnh đều đã bị phá giải. Ba người thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục lên đường. Lại thêm một đoạn nữa, và họ đến được một ngôi chùa cổ kính. Xung quanh là một hồ nước trong thanh mát. Cây xanh và chim chóc tề tụ đông đúc, toát lên một sức sống tràn trề. Ba ảo ảnh đã bị tiêu diệt, khiến cho bản thể nguyên thủy của con trắng bị tổn thương nặng. Nó đang lê lết dưới hàng cây cạnh hồ nước của ngôi chùa. Máu nó loang xuống mặt hồ, và tan vào trong nước ngay lập tức. Cha con Mạnh được Hà Bỏ dẫn vào trong chùa. Thấy một ông sư đang ngồi, Mạnh bèn bảo con cung kính cúi chào rồi nói: "Bạch thầy, chúng con vất vả lắm mới đến được nơi này." "Ta biết những gì con sắp nói mà. Con rắn đó vốn là vật đùa của ta. Thầy ta từng khuyên ta bỏ nó, nhưng ta không nghe theo, lén nuôi nó ở dưới hồ sen. Không ngờ nó lại gây tai họa, rồi trốn về miền quê hẻo lánh đó." Mạnh quỳ xuống, thành tâm mà thưa: "Này con đã hiểu thưa thầy. Con thật lòng muốn sám hối tội lỗi. Con cảm thấy thù oán sẽ không kết thúc được khi mình không tự chấm dứt. Con bằng lòng làm tất cả để chuộc lại lỗi lầm đã gây ra." "Con trăng đó giờ đã thành một con trăng quỷ. Thật ra thì nó đã chết rồi, nhưng vì oán hận sâu nặng mà sanh kiếp quỷ để về trả thù con đó." "Vậy bạch thầy, bây giờ con phải làm sao để chấm dứt nghiệp chướng của mình thưa thầy?" "Một là thu phục nó về, còn hai là khuyên bảo giảng giải đạo lý cho nó hiểu được và buông bỏ oán thù." Con trắng lết mãi mới đến được trước sân chùa. Sư thầy vừa nghe động tĩnh là biết được nó tìm đến, nên dẫn mọi người cùng ra. Khi nhìn thấy sư thầy, con rắn cúi đầu, ánh mắt không còn vằn vện lên những tia hận thù nữa. Nó trường tới, nằm phủ phục dưới chân vị tăng sư, nhưng nghe hiểu những điều mà ông vừa nói với Mạnh, chấp nhận buông bỏ hận thù, không làm ác để báo oán nữa. Sư thầy cũng mừng trong bụng, người mới đọc một câu kệ cho nó nghe: "Bỏ ác làm lành, bỏ hận bỏ thù, cuộc đời tịnh tịch, thanh nhàn lạc an. Con trăng kia, ngươi đã gây ra nhiều lỗi lầm, nhưng đến phút cuối đã biết cải hối. Ta sẽ tụng niệm kinh kệ hàng ngày để cầu siêu cho ngươi. Đừng làm thân quỷ tinh vương vấn ở lại kiếp này nữa, mà hãy phát nguyện vãng sanh về cõi cực lạc." Con rắn này sức đã cạn, hơi đã tàn, như đèn cạn dầu trước gió lung lay. Nó gục xuống và chết đi, mắt tuôn ra hai dòng lệ. Bỗng từ đâu có 17 con rắn con bò đến bên cạnh. Chúng ngoe ngoải cái đuôi rồi lăn ra chết theo rắn mẹ. Trời đổ xuống một cơn mưa thật lớn, như gột rửa đi hết những sân si oán hận một kiếp của loài súc sinh. Sư thầy cùng mọi người chôn xác rắn mẹ và đám con chung một nơi, rồi làm một buổi lễ tụng niệm cầu siêu cho chúng. Cha con Mạnh từ đó sống luôn ở trong chùa, ngày ngày ăn chay niệm Phật, làm thiện tích đức, để phần nào giải đi cái nghiệp sát sanh mà Mạnh và tổ tiên của mình đã tạo ra. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Nghiệp chướng ba đời bắt rắn của Lê Hoa Thi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.